Chương 1180, tỷ muội ca sướng, 5 năm. Chương 1180, tỷ muội ca sướng 5 năm mà ở phía sau Giáng sinh trong hội, Trương Tường cũng là tạm thời quên mất lạnh cung nguy hiểm, đem tâm thần đều đầu nhập vào Giáng sinh trong hội. Đầu tiên biểu diễn tiết mục đúng sổ dạ cùng Niu hợp sướng, hai người bọn họ hợp sướng chính là một bài Giáng sinh ca khúc. Đáng nhắc tới chính là, Niu cũng là đổi lại Giáng sinh phục sức tới. Mà cách ăn mặc của nàng lại là có chút bất đồng, nàng người mặc nữ tử Giáng sinh phục sức mặc dù là cùng với cả học tỷ không sai biệt lắm, nhưng càng có khuynh hướng khả ái một điểm ở nàng hai bên nguyên bản buộc tóc đuôi ngựa địa phương, cũng là đem hai cái màu da cam lớn linh đang trở thành trang sức. Hơn nữa kia ngoe hóa Giáng sinh mũ, cũng là có một loại tương tự với đúng khả ái mèo cảm giác. Chỉ ít, khi nàng từ bên trong phòng đi tới, đưa ra mình tay trái, nháy mắt phải, làm ra một bộ ưu nhã tư hình thái, trong miệng còn phát sinh một tiếng meo meo thời điểm, Trương Tường thật là bị mẹ đến rồi. Khi nạ hai mắt cũng là trở nên sáng trong suốt, rõ ràng cho thấy đối với mình tỉ tỉ cái này một bộ dáng cảm thấy rất thú vị. Còn như một bên lạnh cùng, cũng là hai mắt phát giải ổ, quấn quýt lấy Mew cũng muốn mặc vào giống nhau phục sức. Cuối cùng, vẫn là Mew không biết từ nơi này móc ra một cái món cũng là đồng dạng khả ái dáng sinh phục sức, để cho nàng mặc vào, mới xem như thở bình thường nàng kia tràn đầy phấn khởi quấn quýt lấy Mew cử động. Bất quá, cũng bởi vì như thế, bên cạnh sỏ gì cũng là bị vạ lây ngư ải cờ. Lúc đầu, nàng là chết cũng không muốn ở Trương Tường trước mặt, mặc vào như vậy mắc cửa quần áo. Thế nhưng, ở lệnh cung tự lai thuộc một dạng mà đưa nàng đẩy vào trong phòng, cũng không biết là lệnh cung dùng biện pháp gì, rốt cục vẫn phải để sỏ gì mặc vào một món khác nhiều sớm chính là chuẩn bị hảo dáng sinh phục sức đi tới. Bất quá, có lẽ là Mew đang chuẩn bị thời điểm, không có suy nghĩ đến sỏ gì thân hình duyên cớ. Kia nguyên bản cần phải vô cùng vừa người dáng sinh phục sức, cũng là biến thành tương tự với quần áo nịt tồn tại, đem sỏ gì thân thể mềm mại kia cho triển hiện ra. Nhất là Âu phái địa phương, càng là đem tròn trịa cho hiện ra đi ra, để tầm mắt của người phải không cấm chuyển rời đến kia cái địa phương trên. Đương nhiên, đổi lại như vậy cảm thấy khó xử quần áo sọ gì, tự nhiên là một tay che cùng với chính mình trước ngực, một bên túi đầu, vẻ mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Trương Tường ánh mắt ọ kỳ ở trên người mình thời điểm, nàng mặc dù là cảm giác được ngượng ngùng khó nhịn, nhưng nội tâm cũng là nổi lên một tia vui duyệt lai. Còn như nhạc đệm, thì là trăm hạng toàn năng giật cả học tỷ, phụ trách khệ đàn trong nhà vốn là có một trận piano tiến hành nhạc đệm. Chỉ bất quá, làm kia du dương tiếng đàn dương cầm muốn bắt đầu tới thời điểm, sổ dạ lại rõ ràng có chút khẩn trương. Thế nhưng, ở hy nạ kia nộn nộn sổ dạ tỷ tỷ nỗ lực lên, nữ tỷ tỷ nỗ lực lên, giải cả tỷ tỷ nỗ lực lên khả ái trong thanh âm, sổ dạ rốt cục vẫn phải bình tĩnh lại. Sô dạ trước hít một hơi thật sâu, tay phải ấn ở tại chính mình kia một thân màu đỏ bằng đông quần áo nơi ngực. Nhạc đệm thanh âm cũng là từ từ giảm nhỏ, cứ như vậy sô dạ thanh âm chảy ra. Lúc đầu thời điểm thanh âm rất nhỏ, tiếp lấy dần dần khuyết tán đến cả phòng. Trong suốt mà thông suốt thanh âm. Mặc dù là tất cả mọi người nghe qua một thủ khúc, nghe vào lại tuyệt nhiên bất động. Sô dạ kia động nhân tiếng ca dương dương dương dương tự đắc doanh hai, núi minh cốc ứng với. Trầm ngư ra nghe, vang át hành vân, phảng phất ở ca tụng lấy thần thánh đêm. Cả phòng đắm chìm trong sổ dạ huyền chuyển trong tiếng ca. Mà ngay tại lúc này, nữ thanh âm cũng là từ từ vang lên, bắt đầu rồi hợp sướng, nhạc đệm cũng từng bước thay đổi vang lên. Trang nghiêm làn điệu sợ gian trở nên gấp mà vui sướng. Nữ thanh âm so với việc sổ dạ mà nói, có vẻ càng thêm nhẹ nhàng, phảng phất có thật nhiều sung sướng đều ẩn chứa ở trong đó. Nhẹ nhàng cùng thanh âm vui sướng hội tụ vào một chỗ, để cái này một bài lúc đầu có vẻ hơi bình thường Giáng sinh ca khúc, trở nên đúng bắt đầu mỹ lệ làm rung động lòng người lên. Mỹ lệ tiếng ca truyền ra gian phòng, dập dờn đồng bền quá từng bước rơi xuống hoa tuyết, truyền vang đến hoàn cảnh chung quanh trong, để nghe thế một ca khúc hàng xóm cùng người qua đường, đều là không khỏi dừng bước, bắt đầu lắng nghe. Thì dường như, tâm linh cũng bắt đầu ở như vậy ca khúc phía dưới. Trở nên làm sạch lên làm kia một ca khúc xong xuôi thời điểm, mọi người không khỏi đều là bắt đầu phách bắt đầu tay tới. Tỷ tỷ, thật là lợi hại đâu Hina phách cùng với chính mình tay nhỏ bé, vui vẻ nói rằng. Đúng à, Số giả cùng nữ đều thật là lợi hại a, đều có thể so sánh được với trên chuyên nghiệp ca sĩ nữa nha. Sỏ gì cũng là ngồi ở Hy Nạ bên cạnh dùng sức vỗ tay lấy. Đương nhiên, nàng là sườn đang ngồi, rất có thục nữ tư thế. Bất quá, nàng cũng là không biết bộ dáng như vậy, cũng là để lúc đầu cũng đã là rất căng thẳng y hề phục, càng ra thiếp thân. Mỹ lệ đồ thị ở Sỏ gì hoàn mỹ biểu hiện ra, nhất là ở bốn lượn đến nào đó một cái địa phương thời điểm, càng là triển lộ ra kinh tâm động phách tới. Điều này làm cho ngồi ở bên cạnh nàng Trương Tường, rất là cảm thấy một hồi Alexander. Nếu là không có sổ dạ ở trước mặt nói, sợ đúng ánh mắt của hắn sẽ vẫn nhìn chòng chọc đến trên người của đối phương đi. Kế tiếp biểu diễn, thì là tạ ca nạ xì ra đáng yêu nhất, thiên hạ đệ nhất ngoe hỉ nạ biểu diễn. Hỉ nạ biểu diễn đúng nàng tự biên tự đi hệ nở một cái vũ đạo. Hơn nữa, vẫn là vừa nhảy múa, một bên ca hát. Thuận tiện nói một chút, Hỉ Nạ hát ca khúc, cũng là nàng tự nghĩ ra. Giáng sinh tới hạ củ hoa tuyết, từ bầu trời đáp xuống Giáng sinh lão công công, tới phân phát lễ vật Hỉ Nạ vừa dùng nộn nộn thanh âm hát, một bên cũng là bắt đầu nhảy lên khả ái thỏ vũ đạo tới. Đó là Hỉ Nạ đem từ trong vườn trẻ học được vũ đạo tiến hành trình độ nhất định cải biến, gia nhập thỏ động tác sau đó, sáng tạo ra được vũ đạo. Mà ngoài ý liệu, tuy là từ góc độ chuyên nghiệp đến xem, Hỉ Nạ ca khúc hát được không thế nào chuẩn, vũ đạo cũng không hiện lên cỡ nào ưu mỹ. Nhưng là làm cho một loại an tâm cảm giác cấm áp, Hỉ Nạ mỗi một cái động tác trong, đều biểu hiện ra của nàng khả ái đến, tuy là mềm mại, thế nhưng một cách tự nhiên. Mà trong thanh âm, cũng là thanh thúy trong mang theo một điểm ấm áp. Để mỗi người chứng kiến Hỉ Nạ hát cùng vũ điệu người, đều là không khỏi theo nhẹ nhàng mà hanh lên, lộ ra nụ cười. Mà lệnh cung thậm chí còn nhảy lên đài trên, theo Hỉ Nạ cùng nhau nhảy lên con thỏ nhỏ vũ đạo đến, thật đúng là một bộ tượng mô tượng dạng dáng vẻ. Ân, nếu như nàng khiêu động động tác ít một chút, sẽ không trong chốc lát nổi dậy liền không phải cẩn thận lộ ra quần chip tới, vậy cũng tốt. Cũng sẽ không khiến Trương Tường bị sổ ra một cái liếc mắt, còn có bị Mưu che miệng cười nói cậu thực sự là HAPS cầu vượt tốt cùng khen thường nói.